dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, tỷ thí 1, David mang theo khoáng thạch phản hồi khách sạn, một đường không nói chuyện, tiến vào phòng, kiểm tra mỗi cái góc, xác định trong phòng chỉ có hắn một người, giây tiếp theo khuôn mặt đại sửa, khí chất từ tục tăng trở nên nho nhã, thân hình từ cương tráng trở nên gầy nhưng rắn chắc, bộ dáng đại biến sau, giả danh David, tên thật Jonathan ra hỏa một bên lung lay gân cốt, một bên thấp giọng nỉ non, may mắn đi chính là ta, ai có thể nghĩ đến, kia cái gì Alice cửa hàng vũ khí cư nhiên có thể tinh luyện ra độ tinh khiết 90% thượng phẩm dung. Nham thạch, kỹ thuật áp chế, trực tiếp nhiễu loạn toàn bộ kế hoạch lúc sau ở cái dương đỉnh tầng phô thứ phẩm. Càng là xảo trá đến cực điểm, nếu không phải hắn phá lệ cẩn thận, dẫm cửa hàng vũ khí không thành. Còn phải bồi thượng Lemon xưởng danh dự, nhớ tới mới vừa rồi ở cửa hàng vũ khí tao ngộ. Lemon xưởng Clayton chi nhánh người phụ trách Jonathan tiên sinh liên tục cảm khái. Đối thủ lần này thật là khó lường, làm một nhà tân khai cửa hàng. Lúc ban đầu buôn bán lúc ấy, bị xưởng toàn phương bị áp chế gắt gao, ai ngờ sau lại làm ra cái rút thăm trúng thưởng hoạt động. Chính là hổ khẩu đoạt thực. Cướp đi một số lớn khách hàng, vì đoạt lại khách nguyên. Trước đó không lâu Jonathan điều chỉnh giá cả, xử mỗi khoản sản phẩm yết giá càng thấp, nhưng mặc dù là như vậy, khách hàng cũng không gia tăng nhiều ít, hảo những người này cùng điên rồi giống nhau trầm mê rút thăm trúng thưởng. Làm chiều trung giải nhất mộng đẹp, giá cả chiến không có khởi hiệu, Jonathan quyết định phá hư đối thủ cạnh tranh danh dự. Sự tình đã sớm làm quán, nhân thủ cũng là có sẵn, cơ hồ là vừa tung ra trang đồng vàng túi tiền, bị thuê ra hỏa liền biết kế tiếp nên làm như thế nào. Tới cửa chất vấn, hướng dẫn công nhân trước mặt mọi người làm thực nghiệm, hết thảy cùng trong dự đoán giống nhau thuận lợi, Jonathan biến ảo bên ngoài xen lẫn trong đám người, không rên một tiếng, trong mắt lại hiện lên một tia hưng phấn. Hắn lòng tràn đầy cho rằng, lần này cửa hàng vũ khí chết chắc rồi. Không ngờ cửa hàng lão bản đột nhiên xuất hiện, một ngụm kêu phá chủy thủ chất chứa huyền cơ. Không bao lâu liền đem phong ba bình ổn. Jonathan vạn phần khó hiểu, cho dù là Lemon xưởng công nhân, đều không hiểu được cuốn nhận chủy thủ bí mật, vì cái gì Alice sẽ biết. Trên thực tế, thanh chủy thủ này là mẫu vị đại sư di tác. Nguyên bản mọi người đều tưởng thất bại phẩm, một lần ngẫu nhiên cơ hội, phát hiện nó chém sắt như chém bùn, lúc này mới cảnh giác đặc tính là sắc bén. Sắc bén, nhưng cho dù là như thế này, dùng giám định thuật xem xét, biểu hiện như cũ là, vật phẩm trạng thái tên, hợp kim chủy thủ đặc tính, sắc bén, bởi vì chủy thủ thập phần cũ nát, vết đao cuốn nhận, thoạt nhìn cực cụ lừa gạt tính. Mấy năm nay giúp xưởng không ít vội, không nghĩ tới đối tượng Alice, ăn vạ thất bại không nói, chủy thủ còn bị khấu hạ, hồi tưởng khởi gian nan khốn khổ đấu tranh quá trình, Jonathan thế nhưng mặc danh cảm thấy chua xót, xem ra đến tưởng biện pháp khác hắn nỉ non nói. Sao Alice ở đế quốc cảnh nội qua lại xuyên qua, lưới các loại nhân tài, dần, cửa hàng vũ khí nhân số đạt tới 18 người, trong đó 12 danh rèn hảo thủ, 6 danh tinh thông khoáng vật học tri thức, phụ trách tiếp đãi, đánh giá số lượng không sai biệt lắm, nàng rốt cuộc thu tay lại, đem thợ rèn nhóm triệu tập lên, từ hôm nay trở đi, các ngươi đem đi theo ta học tập rèn tri thức. Alice cười tủm tỉm tuyên bố. Một tháng thời gian. Rèn trình độ cần thiết đem Lemon xưởng vứt ra 10 con phố. Không đạt tiêu chuẩn giả đem bị sa thải, trên thực tế. Chỉ cần nàng tưởng, tùy thời có thể dọn không Lemon xưởng tồn kho, lại hoặc là bắt cóc xưởng thợ rèn, làm cửa hàng khai không đi xuống. Bất quá như vậy liền quá không thú vị, nếu là kinh doanh trò chơi, vậy dùng kinh doanh thủ đoạn thắng lợi, so với chơi tâm tư. Dùng quỷ kế, nàng càng vui dùng kỹ thuật nghiền áp, làm Lemon xưởng từ nay về sau không dám ngẩng đầu. Mọi người hoảng sợ, thiếu chút nữa cho rằng lão bản điên rồi. Đi theo học quá tinh luyện kỹ năng thợ rèn trên mặt lại không hẹn mà cùng xuất hiện một mặt ửng hồng. Lão bản rốt cuộc lại muốn chỉ điểm bọn họ tân kỹ thuật. Một tháng thời gian giây lát lướt qua, Jonathan sắc mặt âm trầm, biểu tình thật không đẹp, thủ đoạn đã dùng hết, cửa hàng vũ khí vẫn như cũ kinh doanh hảo hảo, nhưng thật ra Lehman xưởng, sinh ý thảm đạm, khách hàng thiếu đến đáng thương, một ngày không bằng một ngày. Có đôi khi, Jonathan thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Lehman xưởng, đẩy mạnh tiêu thụ lực độ so dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều đại. Vì cái gì chính là không có khách hàng thăm? Chủ quản nhỏ giọng nói, nghe nói cửa hàng vũ khí cải tiến rèn kỹ thuật, gần nhất sinh sản ra tới trang bị so chúng ta muốn hảo, sao có thể? Jonathan tức giận dâng lên, ta cũng không tin, chính là mọi người đều nói như vậy, nhất định là tìm người tản lời đồn. Jonathan bình tĩnh lại. Hạ đạt mệnh lệnh, phái người đi tra, bất luận cái gì chi tiết đều không cần buông tha, là chủ quản lĩnh mệnh mà đi. Mới ra cửa hàng, hắn ngây ngẩn cả người. Alice chính chiều bên này đi tới, chung quanh đi theo hảo chút xem náo nhiệt người qua đường. Người tới không có ý tốt, chủ quản trong lòng chuông cảnh báo sao vang, trên mặt không hiện, khom người thăm hỏi, lĩnh chủ đại nhân, lần này lại đây là có chuyện gì sao? Không phải cái gì đại sự, Alice nhẹ nhàng trả lời. Mọi người đều nói, toàn bộ đế quốc trong phạm vi, Lehman xưởng xuất phẩm trang bị chất lượng tốt nhất, ta không phục, riêng tới cửa lãnh giáo chủ quản, ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi là như thế nào đem tới cửa đá quán nói như vậy thanh lệ thoát tục? Nhà, đây là chúng ta cửa hàng rèn đại sư tân gia tác phẩm mần y cao cấp chủy thủ. Đặc tính sắc bén, nếu không ngươi cũng từ trong tiệm lấy ra một phen cao cấp trang bị. Chúng ta một lần, nhìn đến đế nhà ai chế tác công nghệ càng tốt, Alice vô cùng tự nhiên mà đề nghị. Chủ quản trong lòng một đột, tiếc nuối tỏ vẻ, thật không vừa khéo. Ta vừa lúc muốn đi ra ngoài làm việc, mặt khác ước thời gian cũng có thể, Alice thực dễ nói. Chuyện này, chủ quản nghẹn lời, nhất thời không thể tưởng được thích hợp lý do từ chối. Nên không phải là sợ rồi sao? Alice hết sức kinh ngạc, tiếng nói chợt cất cao. Lehman xưởng được xưng đế quốc nội đệ nhất xưởng, không dám ứng chiến tính sao lại thế này? Ngươi liền như vậy xác định, xưởng sẽ thua. Chủ quản cái chán ứa ra mồ hôi lạnh, hắn bay nhanh ý thức được, xưởng sau lưng làm những cái đó tay chân bị nàng đã biết. Đối phương là có ý định trả thù, xưởng dùng cuốn nhận chủy thủ chém đứt quá cửa hàng vũ khí trang bị. Cho nên đối phương dẫn theo chủy thủ tìm tới môn, yêu cầu cùng đẳng cấp trang bị đối khái. Xưởng dùng ngôn ngữ chèn ép, buộc cửa hàng vũ khí đáp ứng tiếp được tinh luyện việc. Cho nên đối phương ăn miếng trả miếng, dùng đồng dạng thủ đoạn buộc hắn ứng chiến. Nếu nói bọn họ ngầm động thủ, chơi là âm mưu, như vậy đối phương thoải mái hào phóng tới cửa lãnh giáo. Sự chính là dương mưu, tránh không khỏi, trốn không xong, chỉ có thể bằng kỹ thuật phản giết cái loại này. Chủ quản âm thầm kêu khổ, trừ bỏ so đấu vũ khí chất lượng, sợ là còn muốn đánh giá khoáng vật tinh luyện. Nhưng nhà mình tinh luyện độ tinh khiết tạp ở 85% đã nhiều năm. Tuyệt đối so với bất quá. Không được, không thể đáp ứng, nhất định phải đẩy rớt. Chủ quản vắt hết óc, liều mạng tự hỏi đối sách. Nhưng là, tìm cái gì lấy cơ có thể tránh đi giao phong. Không tồn tại a, giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch cùng đường bí lối là cái gì cảm giác. Hắn cũng thật sâu phát hiện. Ở tuyệt đối kỹ thuật chênh lệch trước mặt, chính mình thông minh tài trí một chút không phải sử dụng đến. Như thế nào không nói lời nào? Alice ngữ khí ôn hòa, lại từng bước ép sát, nếu lưỡng lự, có thể xin chỉ thị lão bản, chủ quản linh quang chợt lóe. Buột miệng thốt ra, người phụ trách mới ra xa nhà, tạm thời không ở, có chuyện gì, chờ hắn trở về lại nói, tuy rằng hắn cũng biết. Kéo được nhất thời. Kéo không được một đời, chính là, quản nó đâu, có thể kéo một ngày là một ngày, vây xem quần chúng phát ra từng trận cười vang, như là nhìn thấu hắn đang nói dối. Chủ quản gương mặt hơi hơi phiếm hồng, lại ngạnh cổ, cường ngạnh tỏ vẻ, hôm nay không có phương tiện tiếp đãi khách quý. Ngài đi về trước đi, vậy không thể so. Ta làm cửa hàng bình thường khách hàng, đi vào mua đem chủy thủ, nói xong. Alice thẳng hướng trong đi. Ai, chủ quản cuống quýt đi càn. Alice vẻ mặt vô tội. Có ý tứ gì, Lemon xưởng hôm nay không buôn bán. Ta đi vào mua kiện trang bị đều không được. Chủ quản mồ hôi như mưa hạ, nửa ngày trả lời không lên. Tiến là khẳng định không thể làm người đi vào mua đem tân chủy thủ, trước mặt mọi người lẫn nhau chém, này cùng xưởng ứng chiến có cái gì khác nhau, nhưng mà ngăn đón không cho người tiến, tổng nên có cái lý do, liền như vậy ngạnh ngăn đón cũng thực khả nghi, chủ quản tiến thoái lưỡng nan, mau bị buộc điên rồi. Đúng lúc này, Jonathan nghe thấy tiếng vang, đi ra, chuyện gì, như thế nào ồn ào nhốn nháo. Chủ quản, ngoặc kép, này liền thực xấu hổ, vây xem quần chúng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó ầm ầm cười to, đình đều dừng không được tới, không phải nói người phụ trách ra xa nhà, như thế nào từ cửa hàng bên trong đi ra, cười chết ta, liền tính không dám ứng chiến, tốt xấu biên cái sẽ không bị lập tức chọc thủng lấy cớ nha. Vốn dĩ nhận định lấy Lemon xưởng thực lực, không có khả năng sẽ bởi vì mặt khác cửa hàng khiêu khích mà lùi bước. Hiện tại ta đã không như vậy xác định thượng A. Sợ cái gì? Fan trung thành khó hiểu kêu gào. Lemon xưởng khai biến toàn đế quốc. Tổng không có khả năng bại bởi tân khai cửa hàng vũ khí chủ quản banh mặt. Dơ lên một mặt giả cười. Dối trá hỏi. Đại nhân, ngài không phải đi nơi khác tham gia hội nghị sao? Như thế nào còn không có xuất phát? Jonathan phối hợp mà ứng câu. Lâm thời ra điểm sự, nguyên lai là như thế này, nói dối mới vừa viên thượng. Alice liền đuổi theo hỏi. Hiện tại có thể tiếp đãi sao? Không đợi hai người có điều phản ứng. Nàng tự hỏi tự đáp. Tiếp đãi không được cũng không có việc gì. Ta liền đi vào tùy tiện mua kiện trang bị chủ quản để sát vào nói nhỏ. Đơn giản đem sự tình trải qua trần thuật một lần, Jonathan không chuẩn dấu vết mà đánh giá bốn phía, phát hiện rất nhiều người chờ xem xưởng chê cười, hắn âm thầm thở dài, trong lòng biết trốn là khẳng định tránh không khỏi đi, chỉ có thể chính diện nghênh chiến, đồng hành luận bàn đương nhiên có thể, không bằng chúng ta tỉ thí một hồi, tam cục hai thắng, Jonathan trầm giọng nói, bởi vì ngài là khiêu chiến khởi xướng phương. Ngài lựa chọn một cái tỉ thí hạng mục, còn lại hai hạng từ chúng ta quyết định, không thành vấn đề, Alice sảng khoái đồng ý. Liền so khoáng vật tinh luyện, từ ta chuẩn bị dung nham thạch quặng thô, làm trò mọi người mặt hiện trang tinh luyện sau nhà ai độ tinh khiết càng cao, nhà ai thắng lợi, Jonathan trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, tỉ thí an bài vào ngày mai giữa trưa. Địa điểm ở quảng trường, đệ nhất hạng so đấu cùng đẳng cấp trang bị sắc bén độ. Các chuẩn bị một phen hoàn toàn mới cao cấp chủy thủ. Tài liệu không hạn, đặc tính không hạn, sau đó đối khái, nhà ai chủy thủ trước khái hư, nhà ai tính thua, đệ nhị hạng so đấu khoáng vật tinh luyện. Quy tắc như ngươi theo như lời, đệ tam hạng so đấu rèn tài nghệ. Ở quy định thời gian nội. Sử dụng hạn định tài liệu chế tạo một khối tấm chắn. Cấp bậc cao giả thắng lợi, nếu cấp bậc tương đồng, phòng ngự cao giả thắng lợi, tam hạng thi đấu, người dự thi không thể lặp lại. Thế nào, có thể tiếp thu sao? Tiếp thu, vì cái gì không tiếp thu? Được đến muốn kết quả, Alice vừa lòng rời đi, đám đông dần dần tan đi. Jonathan ánh mắt đêm ngày biến ảo. Đại nhân! Chủ quản thật cẩn thận hô một tiếng, này có lẽ là trời cao ban cho xoay người cơ hội, đột nhiên. Jonathan khóe môi dơ lên như có như không mỉm cười, ngươi lưu lại xem cửa hàng, ta đi tranh nhà kho tác giả có lời muốn nói. Đêm nay ngủ sớm dưỡng gan, không thêm càng vừa lúc dinh dưỡng dịch cộng bá vương phiếu cũng không tới 11 vk sao sao Jonathan. Đều tránh ra. ta muốn gian lận, Alice, ngươi dám gian lận, ta liền dám khai quải Jonathan. Ta quá khó khăn sao sao vốn dĩ lười đến nhiều lời. Xem bình luận khu trường khí mù mịt, vẫn là nói hai câu đi vì cái gì không đem xưởng người toàn giết. Trực tiếp quét dọn chướng ngại, vì cái gì không trực tiếp xử lý hoàng thất, chính mình xưng đế, vì cái gì không lớn lượng bán giá cao ma pháp vật phẩm. Dây biến nhà giàu số 1, vì cái gì không ở đế quốc nội khai chuỗi cửa hàng. Bởi vì không nghĩ như vậy chơi, cùng khoản trò chơi, đồng dạng nhân vật kỹ năng, bất đồng người đi chơi, lựa chọn không giống nhau, trò chơi phương hướng không giống nhau đối mặt khiêu khích, nữ chủ có 100 loại giải quyết vấn đề biện pháp. Cuối cùng chọn dùng văn ứng đối phương thức, từ khai văn lúc đầu liền có người đuổi theo hỏi, vì cái gì không như vậy, vì cái gì không như vậy, này đều 24 vạn tự. Còn đang hỏi, không mệt sao còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì tác giả lựa chọn văn cốt truyện tuyến ta một tự cắt chân thịt. Còn phải ấn người khác kỳ vọng cốt truyện tuyến viết, ta đây vất vả sản lương ý nghĩa ở đâu sao sao dù sao BB nhiều như vậy. Lại BB vài câu đem Lemon xưởng viết lợi hại điểm. Giận mắng, nhân viên cửa hàng đều là ngốc tử, nếu là đem Lemon xưởng viết bình thường điểm. Đại khái muốn nói tác giả lại khai hàng trí quang hoàn. Này chỉ số thông minh như thế nào đem cửa hàng khai biến đế quốc thăng ta quá khó khăn thăng đại cương. Không thay đổi, nên viết như thế nào viết như thế nào. Chúc xem văn vui sướng. Hết chương.